Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu liền phát điên. Tại sao lại là ta biến thành như vậy? Ta có lỗi gì? Ta chỉ muốn cái đầu của mình. Liên Kiều nói. Dù vậy, đây cũng không phải là lý do để ngươi tùy tiện gờ, y, ế, xê người. Ngươi không có đầu vẫn có thể sống. Nhưng những người bị ngươi gờ, y, ế, xê chết, họ đều vô tội. Tiêu Tiêu nghiêng đầu đánh giá Liên Kiều, đột nhiên cười. Người không biết cảm giác không có đầu, giống như một cái xác không hồn, không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng không ngửi thấy, như bị nhốt trong một cái lồng không bao giờ ra được, sống còn khó chịu hơn chết. Ta muốn có đầu, chỉ có gắn đầu lên ta mới cảm thấy mình còn sống. Cái đầu của ngươi đẹp như vậy, ngươi đã nói như vậy, chính nghĩa lẫm liệt như vậy, chi bằng đưa đầu cho ta thì sao? Vừa nói xong, nàng ta bỗng nhiên vươn móng vuốt sắc nhọn tóm lấy cổ Liên Kiều. Hóa ra lúc giả vờ đáng thương nàng ta đã lặng lẽ phá giải cấm chế. Liên Kiều lập tức nghiêng người né tránh, nhưng cổ vẫn bị cào một vết máu. Thấy máu, Lục Vô Cửu trực tiếp giơ tay bẻ gãy cổ Tiêu Tiêu. Sau đó chỉ thấy cái đầu không thuộc về nàng ta lăn lông lốc xuống. Tiêu Tiêu cũng trở thành con ruồi không đầu, loạng choạng. Sau đó dựa vào quan sát trước đó nhanh chóng nhảy qua cửa sổ chạy về phía biển. Nàng ta hành động nhanh nhẹn. Khi bỏ chạy còn muốn tiếp tục cướp đầu người khác, vừa lúc gặp Khương Lê. Khương Lê chán ghét đờ, em mở một kiếm xuyên tim nàng ta, sau đó chỉ thấy Tiêu Tiêu ôm ngực, ngửa mặt ngã xuống. Đừng, Liên Kiều đến muộn một bước, chỉ thấy sau khi rút kiếm ra, Tiêu Tiêu nhanh chóng phân hủy, sau đó biến thành bộ dạng sau 10 ngày chết. Liên Kiều nhìn bãi u thịt tức giận nói. Ai bảo ngươi ra tay, ta còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Khương Lê lạnh lùng nhìn nàng, ai biết đây là quái vật gì, nó tóm lấy ta, ta đương nhiên phải tự vệ, trách thì trách nó ngoài mạnh trong yếu, chỉ một kiếm, đã triệt để như vậy. Sự việc đã đến nước này, Liên Kiều cũng hết cách. Khương Lê liếc nhìn vết thương trên cổ nàng, ngươi vẫn nên lo lắng cho mình đi, bị thứ này cào bị thương. Ai biết ngươi có biến thành giống nó hay không? Liên Kiều vội vàng che cổ, nhìn kỹ lại, vết thương đã hơi xanh, dường như thật sự trúng độc. Không phải chứ, chẳng lẽ T-H-I-T-H-E không đầu này có thể lây nhiễm? Nàng không muốn biến thành người không đầu. Liên Kiều vô cùng kinh hãi, sau khi trở về lục tung tất cả sách vở có thể tìm thấy, cũng không tìm thấy thứ gì giống như Tiêu Tiêu, không phải người, không phải yêu, không phải tiên. Không phải quỷ, lại hỏi người nhà Lý Chính Lão, họ chỉ nói mình định cư trên đảo này từ trăm năm trước, đời đời kiếp kiếp không rời đi, chưa từng có trường hợp tương tự. Liên Kiều hối hận muốn chết, hận mình lúc đó tại sao lại không cẩn thận hơn. Đến tối, nàng không dám ngủ một mình, sợ mình tỉnh dậy phát hiện đầu mình cũng rụng, liền kéo Yến Vô Song đến canh chừng mình, không ngờ Yến Vô Song sau khi trở về, phát hiện trên tay mình cũng bị cào một vết. Vậy thì không còn cách nào khác, hai người định gọi Chu Kiến Nam đến canh chừng, lại sợ nếu xảy ra chuyện một mình hắn không đánh lại hai người. Lúc này, Lục Vô Cửu vừa đi ngang qua, đồng ý canh chừng một đêm. Vì vậy Yến Vô Song được Chu Kiến Nam canh chừng, còn Liên Kiều được Lục Vô Cửu canh chừng. Liên Kiều cả đêm không dám ngủ, nàng đi tới đi lui, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không muốn biến thành như Tiêu Tiêu, nếu không có đầu. Sẽ không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng không ăn được gì, ta còn không bằng C-H-E-T đi cho rồi. Lục Vô Cửu cúi đầu, nếu nàng muốn, thì gắn một cái. Liên Kiều bực bội, vậy chẳng phải giống Tiêu Tiêu đi G-I-E-C người cướp đầu người khác sao? Ta làm không được, hơn nữa đầu cướp được không quá một ngày sẽ thối. Ta thà chết, cũng không muốn giống nàng ta chịu đựng mùi hôi thối. Giọng Lục Vô Cửu nhàn nhạt. Nếu nàng không thích, thì một ngày đổi một cái là được. Liên Kiều nghi ngờ tai mình có vấn đề. Người nói gì cơ? Lục Vô Cửu sờ vết thương trên cổ nàng im lặng không nói. Liên Kiều nghi ngờ mình nghe nhầm. Lục Vô Cửu không thể nào nói muốn giúp nàng mỗi ngày đổi một cái đầu người tươi mới chứ. Không thể nào. Tuy hắn đáng ghét, nhưng cũng không phải là người tàn sát. Nếu thật sự như vậy, chẳng phải còn đáng sợ hơn ma đầu sao? Liên Kiều nghĩ thôi đã thấy vô lý. Huống chi còn là vì nàng. Hắn nhất định đang nói đùa. Nhưng nàng không có tâm trạng nói đùa, ôm gối cuộn tròn trên giường, giọng buồn bã. Đừng trêu ta nữa, hôm nay ta không muốn cãi nhau với ngươi. Nàng thật sự rất sợ. Lục Vô Cửu không nói gì nữa, chỉ dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vết thương sưng đỏ của nàng, truyền linh lực vào. Cứ như vậy suốt cả đêm, vết thương cuối cùng cũng không biến hóa. Liên Kiều hơi thả lỏng, vô thức dựa vào vai Lục Vô Cửu. Giấc mơ cũng không yên ổn, kỳ quái, chỉ nằm một lát, Liên Kiều bỗng giật mình tỉnh dậy, trước mắt lại tối đen, giống như Tiêu Tiêu miêu tả, không nhìn thấy gì cả. Trong đầu nàng ầm một tiếng, đầu nàng sẽ không thật sự rụng rồi chứ? Liên Kiều trong nháy mắt như bị sét đánh, cả người tê dại. Quá mức đả kích, thân thể nàng mềm nhũn ngã xuống, đột nhiên sờ thấy một vật tròn tròn bên gối. Chẳng lẽ là đầu của nàng sao? Cách chương.